Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114 đều là đứng đắn sự. Tiền tàu tử nhịn không được líu lưỡi, như vậy không biết xấu hổ người một nhà, ta cũng coi như là kiến thức tới rồi. Nhiễm muội tử các ngươi chính là quá hảo tính tình, nếu là ta, ta khẳng định một cái lương thực đều không cho bọn họ. Muốn thật không cho, bọn họ nên ăn vạ nhà của chúng ta, ăn không uống không đại xào đại nháo, ai đều không được an bình, còn không bằng lấy ra tới một chút, tốt xấu đem người cấp đuổi rồi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Toàn Ca Nhi cũng gật đầu. Kỳ thật ký biên lai mượn đồ ta cũng không trông cậy vào bọn họ có thể còn tiền. Chính là ghê tởm bọn họ mà thôi, tốt xấu gọi bọn hắn biết. Chúng ta hiện tại không phải bọn họ có thể tùy tiện muốn làm sao liền làm gì. Ân, Toàn Ca Nhi ngươi thật trưởng thành. Hôm nay sự tình xử lý đến không tồi, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn, thật sự. Toàn Ca Nhi nghe xong, tức khắc liền cùng được đến tiên sinh khích lệ trẻ em đi học dường như. Vui vẻ nở nụ cười, nếu kia toàn gia đều đi rồi. Tiền tẩu tử hai vợ chồng cũng đều yên tâm cáo từ tính toán rời đi, Tô Nhiễm vài người đưa bọn họ tới. Rồi bên ngoài, kết quả, chân trước mới vừa vượt qua viện môn, tiền tẩu tử liền kinh hô lên, ta trời ạ, đây là thổ phỉ vào thôn sao? Tô Nhiễm liếc mắt một cái nhìn lại, nàng cũng không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trước mắt này trưng trên bàn cơm. Sở hữu chén bàn đều sạch sẽ. Nếu không phải chén đế còn tàn lưu một chút nước canh. Thật gọi người cho rằng bọn họ phía trước chính là ném mấy cái không chén ở chỗ này lúc lắc bộ. Giáng, ngay sau đó, Tô Nhiễm liền lại nhợt nhạt nở nụ cười, nghĩ ra. Bọn họ đều đã nghèo đến muốn tới nhà của chúng ta tống tiền. Trước mắt mấy thứ này lại như thế nào sẽ bỏ qua. Nhưng bọn họ cũng quá không bắt bẻ điểm. Đây chính là liền trên bàn về điểm này thang thang thủy thủy cũng chưa buông tha a. Tiền tẩu tử nhìn trụi lùi cũng chỉ dư lại mấy cái không chén bàn cái bàn. Vẫn như cũ là đầy mặt không thể tin tưởng, bọn họ toàn ra ra ngựa. Còn có cái gì làm không được? Tô Nhiễm lại chỉ là lắc lắc đầu, Tô Thành Tài toàn ra đi rồi sao? Hoàng thị cũng rốt cuộc ra tới, nhìn bên ngoài bị càn quét không còn bàn ăn. Nàng mềm lòng tật xấu lại tái phát, ai, xem ra ngươi đại bá bọn họ là thật nghèo, sớm biết rằng như vậy, chúng ta thật nên nhiều cho bọn hắn điểm đồ vật nương. Ngài cứ yên tâm đi, hiện tại bọn họ cầm chúng ta mễ, cách hai ngày khẳng định còn sẽ lại đến lấy những thứ khác. Không tin ngài liền chờ coi hảo, An Ca Nhi lập tức liền nói, Hoàng thị lại lắc đầu thở dài. Bọn họ này thật đúng là. Hảo hảo, như thế nào liền đem nhật tử đã cho thành như vậy? Trước kia bọn họ rõ ràng không phải như thế a, còn không phải tự tìm, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Liền chủ động tiến lên đi thu thập chén đũa, Thu Tỷ Nhi cùng An Ca Nhi Toàn Ca Nhi vội vàng cũng. Thấu đi lên, vài người một người lấy điểm đồ vật, liền đem bên ngoài này trương bàn ghế đều cấp thu thập sạch sẽ, vội một ngày. Nhưng xem như đem sự tình đều cấp vội xong rồi, Tô Nhiễm bắt tay đầu sự tình cấp thu thập hảo, liền lặng lẽ đối Lý Nhị gật gật đầu, đi thôi, Lý Nhị cũng đem đầu một chút, hai người trước sau chân vào viên tiên sinh nhà ở, viên tiên sinh hôm nay lại uống nhiều quá rượu. Bất quá hắn đã uống lên Thu Tỷ Nhi nấu giải rượu canh. Hiện tại khá hơn nhiều, thấy Tô Nhiễm hai vợ chồng tiến vào. Hắn chạy nhanh ngồi dậy, tẩu tử, các ngươi tới, Tô Nhiễm gật đầu, chúng ta lại đây, là có chuyện tưởng cùng tiên sinh ngươi thương lượng, ngươi là tưởng nói Trần lão gia cấp này 10. Lượng bạc tu sửa tư thục sự phải không? Viên tiên sinh lập tức liền nói, viên tiên sinh chính là viên tiên sinh. Đầu óc linh hoạt thật sự, Tô Nhiễm vừa mới nói một lời. Hắn cũng đã đoán được nàng ý đồ đến, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, viên tiên sinh liền cười cười. Đã có người cấp chúng ta chuẩn bị bạc tu sửa nhà ở. Kia làm gì không cần. Này 10 lượng bạc, cũng đủ đem cái này tư thục cấp tu đến lại đại lại hảo chính là. Tư thục sửa được rồi. về sau chính là cấp bọn nhỏ đọc sách học tập địa phương. Nếu lại có trấn trên hoặc là mặt khác trong thôn hài tử lại đây. Đại gia buổi tối không thể quay về chẳng lẽ không nên có cái ngủ địa phương. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Viên Tiên Sinh gương mặt tươi cười chính là cứng đờ. Các ngươi đây là tưởng dọn ra đi. Không phải chúng ta tưởng dọn ra đi, mà là Trần Lão gia muốn cho chúng ta dọn ra đi, Tô Nhiễm thấp giọng đáp lại. Hắn biết rõ ta hiện tại khẳng định không bỏ xuống được ta nương cùng ta đệ đệ. Chính là, bọn họ ba cái, hơn nữa Thu Tỷ Nhi, bốn người vẫn luôn ở tại Tư Thục vốn dĩ liền không được tốt đối ngoại công đạo. Quay đầu lại Tư Thục lấy Trần Lão gia tiền sửa được rồi. Hắn ở chỗ này đầu liền có quyền lên tiếng. Ta không nghĩ ai cho đến lúc này nhậm người bài bố, Viên Tiên Sinh ánh mắt lập tức ám ám. Người nói được cũng có vài phần đạo lý. Chính là hiện tại, hắn đều đã trước mặt mọi người đem tiền lấy ra tới. Ta cũng không thể lại cho hắn lui về, không cần lui về. Cùng lắm thì chúng ta lại tìm một chỗ mau chóng dọn ra đi là được, Tô Nhiễm vội nói, Viên Tiên Sinh. Tức khắc nhướng mày, người đã nghĩ đến địa phương. Tô Nhiễm gật đầu, chính là chỗ dựa dưới chân kia một mảnh địa phương. Nơi đó có một tảng lớn đất hoang. Chúng ta chỉ cần cùng thôn trưởng nói một tiếng, đem địa phương cấp mua tới. Sau đó lại ở phía trên xây căn nhà là được. Nơi đó ly Tư Thục cũng không xa. Tiên sinh người mỗi ngày giống nhau có thể đi nơi đó ăn cơm, ta đây cùng các ngươi cùng nhau dọn. Qua đi đi. Viên Tiên Sinh lập tức liền nói, Tô Nhiễm ngẩn ra. Viên Tiên Sinh vui tươi hớn hở nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi, này 1-2 năm vẫn luôn cùng các ngươi toàn gia ở. Ta đều thói quen, mỗi ngày y tới duỗi tay cơm tới há mồm, cuộc sống này như vậy thoải mái, không có ngươi nhóm ta nào còn sống được đi xuống a. Các ngươi thật muốn chuyển nhà nói, ta khẳng định cùng các ngươi cùng nhau dọn. Cái này Tư Thục đã kêu nó biến thành cái hoàn toàn toàn Tư Thục hào. Cái này ta đi cái thôn trưởng nói. Như vậy đào cũng không tồi. Vừa lúc đại gia cùng nhau dọn ra đi, vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt ở cùng một chỗ. Tô Nhiễm gật gật đầu, cùng Viên Tiên Sinh nói định chuyện này. Nàng liền cùng Lý Nhị cùng nhau đi ra ngoài, hai vợ chồng son trở lại trong phòng. Tô Nhiễm liền vội từ giường phía dưới đem trang tiền tiểu bình cấp ôm ra tới. Đem bên trong đồng tiền đều đảo ra tới. Nàng tỉ mỉ đem tiền đồng cấp lập, 100 một đống, bài xong rồi số một số. Tổng cộng có 12 đôi. Bên cạnh còn có 5 đến 60 cái toái tán tiền đồng, này 4 tháng. Chúng ta bán con thỏ gì đó. Ở hơn nữa tiền tàu tử hôm nay mang lại đây quán cơm chia làm tiền. Tổng cộng tích góp có 1-2 nhị đồng bạc, nhưng chút tiền ấy khẳng định liền mua kia một mảnh mà tiền đều không đủ. Lại sao có thể cái như vậy đại cái phòng ở? Tô Nhiễm nhụt chí suy sụp hạ bả vai, Lý Nhị xem ở trong mắt. Hắn lập tức gật đầu. Có thể Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Người cũng đừng an ủi ta. Dựa theo chúng ta quy hoạch, kia phòng ở tạo lên đều phải 5-6 lượng bạc. Liền tính chờ đem lúa mạch đều thu đi lên bán, kia tiền cũng giống nhau không đủ a. Thật có thể, Lý Nhị lại vẫn như cũ nói như vậy. Biểu tình kiên định vô cùng, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Người nghĩ đến biện pháp gì, nhưng đừng cùng ta nói lại đi bắt bạch hồ bán tiền. Không phải, Lý Nhị lắc đầu, lên núi chặt cây. Chính mình đào bùn, này đó phí tổn là có thể tỉnh xuống dưới không ít liền ngươi một người sao? Tô Nhiễm giật mình khẽ gọi, liền tính hơn nữa toàn ca nhi an ca nhi bọn họ mấy cái. Kia cũng không đủ a. Các ngươi ba người, đến chém tới khi nào mới có thể đem xây nhà yêu cầu thụ cấp chém tê. Ba người đủ rồi, Lý Nhị biểu tình càng thêm kiên định, Tô Nhiễm giữa mày khẩn ninh. Nam nhân đại trưởng lập tức liền lại đè lại nàng giữa mày. Nhẹ nhàng đem nàng mày kết thành chữ xuyên choan cấp xoa khai. Ngươi tin tưởng ta, hắn trầm giọng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chính là, như vậy ngươi cũng quá vất vả, Tô Nhiễm thấp giọng nói, nàng đau lòng, không có việc gì, nam nhân. Lại chỉ thanh thanh đạm đạm phun ra này 2 chữ. Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai, lại cảm thấy một lòng trở nên nặng trĩu, nàng cắn cắn môi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tùy hứng? Phía trước một hai phải dưỡng con thỏ, sau lại đi bán nguyên tiêu, mở tiệm cơm, đỉnh đầu khó khăn tích cóp điểm tiền, liền đều hoa đi ra ngoài. Hiện tại đỉnh đầu còn tiền cũng chưa mấy cái, ta lại bắt đầu lăn lộn xây nhà sự, vốn dĩ hiện tại cũng có thể chắp vá quá, Trần lão gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền đối chúng ta làm khó dễ. Chính là, ta tổng cảm thấy chúng ta vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Bằng không ai biết hắn khi nào lại có thể làm ra chuyện gì tới. Nam nhân vươn tay nắm lấy nàng hai bên bả vai, hắn bàn tay như vậy đại. Như vậy ấm, một chút liền đem nàng bả vai cấp chặt chẽ bao vây ở lòng bàn tay. Ấm áp hơi thở đem nàng cấp bao quanh vây quanh lên. Đột nhiên đã kêu Tô Nhiễm trong lòng lại tăng thêm vài phần sức sống, ngươi xem ta, nam nhân mím. Chặt cánh môi giật giật, nặng nề phun ra lời nói, Tô Nhiễm đem ánh mắt nâng lên. Không tiếng động cùng hắn đối diện, ngươi làm đều là đúng, nam nhân nhìn nàng mắt. Từng câu từng chữ đối với nàng nói chuyện, này đã hơn một năm là thực vất vả, chính là cũng thực đáng giá. Ít nhất, nhật tử so trước kia hảo quá nhiều, này nam nhân mỗi một chữ, mỗi một câu đều khảm vào nàng trong lòng, kêu Tô Nhiễm kia viên nặng trĩu tâm chậm rãi trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, ngươi thật là. Như vậy tưởng, nàng nhẹ giọng hỏi, nam nhân gật đầu kia, xây nhà sự, cái, nam nhân lập tức gật đầu, đốn một đốn, hắn lại thêm câu, cái hảo phòng ở. Chúng ta liền chuẩn bị sinh nữ nhi, Tô Nhiễm lập tức lại thẹn đến không được. Ta và ngươi nói đứng đắn xử lý, ngươi loạn xả chút khác làm gì? Đây cũng là đứng đắn sự, nam nhân nghiêm trang trả lời, Tô Nhiễm cắn cắn môi. Chạy nhanh đem đầu đừng hướng một bên, hết chương.